thân ảnh như mị bắn nhanh qua bên đó. Bất quá, mấy tên đạo sĩ Long Hồ Sơn lúc bày trận đã sớm đề phòng chiêu này. Trận pháp đang chuyển động lập tức dừng lại. Năm người tập hợp, tay vung lên đảo mộc kiếm, hướng những vị trí khác nhau trên người của Diệp Thiếu Dương mà đâm tới. Hai bên bắt đầu giao chiến hiệp thứ nhất, bởi không thể sử dụng đảo mộc chia kiếm cùng thủ quyết pháp thuật. Trước mắt chỉ thấy mấy tên đạo sĩ từng người xuất kiếm chiêu đối kháng với Diệp Thiếu Dương. Cơ sở của đạo thuật chính là thể thuật, trong đó bao gồm dùng kiếm, đao, côn, phất trần. Diệp Thiếu Dương trở tay cầm kiếm, nhưng vẫn có cương khí mạnh mẽ từ chuôi kiếm phóng thích ra, nhưng ngừng tụ ở thân kiếm, tùy tiện ra có mấy chiêu, cương khí mạnh mẽ làm cho mấy người trước mặt căn bản không thể cản nổi, bị đánh bật về phía sau, một đám lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Tôi đã sớm nghe nói qua Diệp Thiếu Dương rất mạnh, nhưng chỉ khi chính chân chính giao thủ mới biết được hắn mạnh đến mức độ nào. Bày trận rồi, xông lên, ai cũng đừng nghĩ có thể độc đấu với hắn. Trương Vô Sanh đứng từ trên cao cất giọng điều khiển. Đám đạo sĩ hồi phục tinh thần, lập tức dựa theo vị trí của trận pháp mà đứng thẳng, cùng nhau xuất kiếm một lượt. Một kiếm tập kết uy lực của trận pháp. Diệp Thiếu Dương khua kiếm phản kích, kiếm phong run rẩy, bị chấn động đẩy lùi về sau một bước, quay trở lại trận pháp. 16 tên đạo sĩ vội chạy vòng quanh, chân đạp tinh vị, càng chạy vòng thì vòng vây càng nhỏ. Diệp Thiếu Dương biết để bọn họ không ngừng chạy thì trận pháp ở bên trong vị trí tinh vị có thể dẫm lên càng ít, chờ đến khi bọn họ đến sát bên người mình thì cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể phá trận, cho nên nhất thiết phải nhanh chóng phá trận ngay. Đỗ Môn, Đông Nam Tốn Cung, Trúc Mộc. Đỗ Môn cư Tốn Cung, phục ngâm, cư Càn Cung phản ngâm, cư Khôn Cung nhập mộ. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương dõi theo chuyển động bước chân của bọn họ, trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên xuất kích lần thứ hai, nhắm chuẩn một hướng mà công tới. Lần này đám đạo sĩ đã thông minh, biết là thực lực số ít không thể nào chống lại được hắn, cho nên tập hợp lại với nhau, vận dụng sức mạnh của trận pháp, đem Diệp Thiếu Dương bức lui lần thứ hai. Sau mấy phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương liên tục xuất kích, tấn công nhiều vị trí khác nhau nhưng đều thất bại. Ở bên ngoài trận pháp, Trương Vô Sanh vuốt râu cười cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý, dường như thấy được Diệp Thiếu Dương không có cách nào phá trận, sẽ có bộ dáng chật vật khi bị bắt. Diệp Thiếu Dương thấy một đám đạo sĩ kia cách mình càng ngày càng gần, một đám vẻ mặt mỉa mai châm biếm mình, lại còn làm mặt quỷ, thậm chí có tên còn mở miệng ý là khiêu khích. Diệp Thiếu Dương nén giận trong lòng, nhưng cũng vô dụng, nếu như thật sự bị bọn người này bắt, thà đâm đầu tự tử còn hơn. Diệp sư thúc, không bằng là ta dừng ở đây thôi. Trương Vô Sinh ở bên ngoài mà kêu to, cố ý hạ nhục, đồng thời nhiễu loạn tâm trí của hắn. Âm dương lục hợp trận này của ta trải qua mấy năm luyện tập, một khi mà vây kín thì không có sơ hở nào. Nếu trong tình huống này mà không dùng đến đại pháp thuật, tuyệt đối là không có cách nào thoát vây đâu. Trên đời này không có cái gì là hoàn mỹ cả. Diệp Thiếu Dương tiếp tục quan sát những tên đạo sĩ trước mặt, miệng tiếp tục nói: cho dù tính là trận pháp của người có hoàn mỹ thì cũng không có khả năng mà không có cách nào phá giải. Trương Vô Sanh cười phong khinh vân đạm, cũng không cố sức phản đối, chỉ nghĩ thầm: người còn ở đây mà làm bộ à, cho ngươi bậc thang ngươi không xuống, đợi lát nữa bắt được ngươi nhất định là phải chế nhạo một phen mới được, nhân tiện dẫm lên Mao Sơn một chút. Trong đầu của hắn đã bắt đầu viết lời kịch cho chuyện sau khi bắt. Đối với những lời khiêu khích của đám đạo sĩ xung quanh, Diệp Thiếu Dương coi như là không thấy. Mắt thấy vòng tròn cách mình ngày càng nhỏ, không gian di chuyển ngày càng ít, hắn vừa quan sát vừa tự hỏi phương pháp phá trận. Hắn đã quan sát cũng đủ nhiều thời gian, trận pháp trước mắt đã ẩn tàng hai mắt trận, âm dương phản cực, hỗ tương dung hợp, đích thực là vô cùng huyền bí, có thể che giấu toàn bộ sơ hở. Nếu mà là thực chiến thì mình có thể vận dụng pháp thuật cùng pháp khí thì tất nhiên là sẽ dễ dàng phá trận, nhưng trước mắt cái gì cũng không cho dùng, thực là không có bất kỳ hy vọng nào để phá giải cái trận pháp này. Chương 605, đổ mạnh. Tuy rằng là do bọn họ hạn chế thi triển pháp thuật, đúng là hành vi ăn gian xảo trá, nhưng nếu mình đã tiếp nhận thì cũng không có gì để nói. Diệp Tiểu Dương không thể không thừa nhận theo tình huống trước mắt, xem ra là trận pháp rất hoàn mỹ. Không lẽ thực sự không có cách nào mà phá giải? Hoàn mỹ, trận pháp hoàn mỹ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày khổ não. Đột nhiên trong mắt của hắn, trong lòng thắt lại, trong giây lát nghĩ ra cái gì đó, giống như là có một ngọn đèn sáng lên, ý nghĩ trở nên thông suốt rộng mở. Lúc này vòng vây thu nhỏ, chỉ còn cách hắn chưa đầy 3 mét. Đám đạo sĩ nhìn Diệp Thiếu Dương đắc ý cười, chờ xem hắn bị mất mặt ra làm sao. Đối với bọn họ thì giống như là kết cục đã định. Tiểu Bạch đứng ở đằng xa, hai tay nắm chặt, trong lòng vô cùng khẩn trương. Tuy rằng đây chỉ là luận võ, nhưng Diệp Thiếu Dương sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Ấy nhưng mà nàng vẫn biết, với tính cách của Diệp Thiếu Dương thì trận chiến này nhất định phải thắng. Nàng cũng tin rằng Diệp Thiếu Dương chắc chắn sẽ có cách phá giải trận pháp. Đối mặt với người cười nhạo vây công, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hành động, tùy tiện tấn công một hướng. Đám đạo sĩ cũng lập tức chuyển thế phòng thủ, hy vọng đẩy Diệp Thiếu Dương. Trường Vô Sành bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đột nhiên chuyển động, còn tưởng rằng hắn nghĩ ra biện pháp gì, có khi là do cùng đường bí lối mà liều chết. Đáng tiếc là chẳng còn ý nghĩ nào nữa. Quả nhiên sức mạnh cường đại của trận pháp một lần nữa đẩy lui Diệp Thiếu Dương, nhưng hắn không có dừng lại mà tiếp tục công kích một hướng khác. Diệp tổ sư, có mệt không? Một tên đạo sĩ đối diện bất đắc dĩ hỏi, do cho rằng Diệp Thiếu Dương lập lại chiêu cũ, lập tức cùng với mấy người xung quanh tập hợp phản kích. Sức mạnh cường đại của trận pháp xuyên thấu qua kiếm phong của bọn họ, điên cuồng tuôn về phía Diệp Thiếu Dương, lại muốn bức lôi hắn thêm một lần, khiến cho hắn không thể dịch chuyển. Nhưng chuyện lại không giống như trước đó. Lần này Diệp Thiếu Dương căn bản là không hề đối kháng. Trước khi những thanh đào mộc kiếm đánh trúng mình, hắn phát lực dưới chân, xoay người qua hướng khác. Ở bên kia có vài tên vốn dĩ đang xem náo nhiệt, vừa thấy Diệp Thiếu Dương vọt tới, lập tức tổ chức phản kích. Kết quả, Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa rời đi, chuyển hướng tấn công qua bên kia. Sau vài lần điệu hổ ly sơn, 16 con người bị hắn điều động liên tục, hết chỗ này đến chỗ kia. Đạo gia đã có một câu nói, bất động như chung, bị động tiếp phong. Tức là không hành động thì kín như là một cái chuông đồng không kẽ hở, nhưng mà đã hành động rồi thì sẽ tiết lộ ra sơ hở của mình. Khi bọn họ bị dẫn động, trận pháp tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở, trận nào cũng vậy. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế tốc độ, ngay lúc đối phương ra tay chưa kịp hồi về lên phản kích thì nhất cử phá trận. Diệp sư thúc, ngươi làm như vậy không được đâu, nhưng mà ngươi cũng có thể thử xem. Trương Vô Sanh nhận ra điều này, không nhanh không chậm nói. Âm dương lục hợp trận chính là hai trận pháp tương sinh lẫn nhau. Cho dù Diệp Thiếu Dương có lợi dụng chiêu thức này đánh bại vòng trận thứ nhất, bất quá thì cũng chỉ đánh được 8 người. Phía sau vẫn còn 8 người lại tạo thành một trận khác, lập tức bổ sung vào chỗ bị phá, vẫn tiếp tục vây địch, tranh thủ thời gian cho trận pháp thứ nhất một lần nữa bố trí lại. Chính vì nó có công năng này, cho nên Trương Vô Sinh mới dám khoác lác nói âm dương lục hợp trận này không có khuyết điểm. Nhưng mà nhìn hành động sau đó của Diệp Thiếu Dương thì lão cũng không thể hiểu được. Sau khi hắn đột phá vòng vây thứ nhất, không xông tới liều mạng với đám người ở vòng vây thứ hai, mà lại rút vào bên trong trận pháp, đứng ở giữa hai người, vận toàn lực một chiêu đánh bay hai người phía sau mình ra ngoài, thay thế vị trí của người này. Dựa theo quy luật dịch chuyển đã quan sát, cùng với đám người còn lại bước theo tiết tấu y hệt tiến về phía trước. Đối mặt với chuyện phát sinh đột ngột, đám đạo sĩ còn lại kinh ngạc đến ngây cả người, không biết làm sao. Mục đích bày trận là để vây khốn Diệp Thiếu Dương, lấy chủ làm công, tính là đem hắn vây chết ở bên trong, không cần chiến mà bại. Nhưng khi đối thủ lại dung nhập vào trong trận pháp của mình, mục tiêu của trận pháp không còn, vậy thì như thế nào mà đánh tiếp? Cách phá trận này hoàn toàn là do Diệp Thiếu Dương nghĩ ra phương pháp. Nếu như là trận pháp hoàn mỹ, không thể nào phá giải, thì phương pháp hóa giải duy nhất chính là trở thành một phần của trận pháp. Cứ như vậy, đối phương không thể đánh được, bởi mục đích hình thành trận pháp là để vây khốn đối thủ. Hiện tại đối thủ lại biến thành một phần của trận pháp, thì trận pháp còn có ý nghĩa gì nữa đây? Phanh một tiếng, trong lúc mọi người còn đang hoang mang, thì đột nhiên Diệp Thiếu Dương ra tay đánh bay tên đạo sĩ ở phía trước ra ngoài. Một chân đạp khôi tinh chiếm lên vị trí của đối phương, một lần nữa nhẹ nhàng đánh bay một người phía trước. Đám đạo sĩ trợn tròn mắt, lúc này mới hiểu ra Diệp Thiếu Dương lao lực dương đông kích tây, không phải là muốn đánh sâu vào trận, mà là làm bước chuẩn bị để tiến vào trong trận thay thế đối phương. Trong tình huống hiện tại, chỉ có thể bỏ vị trí của mình mà cùng xông lên. Như vậy trận pháp không khác nào tự sụp đổ. Nhưng nếu như mà không tiến công, từng người một sẽ bị Diệp Thiếu Dương đánh bại. Trường Vô Sinh thấy cảnh này lập tức sắc mặt tái đi. Việc đã đến nước này đành phải làm tiếp. Vì thế lệnh cho đệ tử từ bỏ vị trí trong trận pháp, đồng loạt vây công Diệp Thiếu Dương. Một mình giữa vòng vây, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười, tay trái nâng lên tạo thành thủ khuyết để phòng ngự, tay phải nắm mũi kiếm. Mặc kệ là một hay là 10 thanh kiếm cùng lúc tấn công, gặp chiêu nào phá chiêu đó, ứng phó tự nhiên, không ngừng đem đối thủ mà đánh bay ra ngoài. Ngã ngồi ở trên mặt đất mà mặt mày xám xịt, một đám biểu tình chật vật, không có cái khí thế như hồi ban đầu. Diệp sư thúc. Sau khi thấy bọn đệ tử bị đánh bại, Trương Vô Sanh kêu lên một tiếng rồi nhào đến chỗ Diệp Thiếu Dương, song trưởng lật ra định bổ vào hai bên huyệt thái dương của hắn. Không cần đánh nhiều, nhất chiêu phân thắng bại. Mặc dù hai tay của Trương Vô Sinh còn chưa có tới, Diệp Thiếu Dương cảm giác được một cỗ cương khí mạnh mẽ làm cho hai má nóng lên. Xoay mắt nhìn, hai bàn tay của Trương Vô Sanh trông rất bình thường nhưng lại ẩn chứa vô số biến hóa. Bát hoang lục hợp càn khôn trưởng, một khi hắn đánh ra được một chiêu, kế tiếp sẽ có biến hóa không ngừng. Diệp Thiếu Dương chỉ đơn giản đứng bất động, đem toàn thân cương khí rót nhập vào trong đào mộc kiếm. Đối với Trương Vô Sanh đang chạy như bay đến, giơ lên cao, từ đỉnh đầu của hắn chém xuống. Một chiêu này biểu đạt ý tứ rất rõ ràng: ta không phòng được tuyệt chiêu của ngươi, cho nên dứt khoát ta không thèm phòng nữa, lấy công thay thủ. Nếu ngươi dám bổ lên huyệt thái dương của ta, ta lập tức chém xuống đầu ngươi. Chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi. Trường Vô Sanh thấy vậy lập tức hiểu được ý đồ, lạnh lùng cười để xem ai là người có thể giữ lại đến cuối. Vì vậy cũng không có thu chiêu, vẫn giữ nguyên chiêu thức, hai tay làm thế trụm lại vỗ vào, đánh vào hai bên huyệt thái dương của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương coi như là không thấy, cầm đào một kiếm trong tay mà không chút do dự chém về phía ót của hắn. Đã đến cái nước này, hai bên chẳng còn quan tâm đến kỹ xảo hay là chiến thuật, chỉ dành nhau một chút, đó là dũng khí. Ai sợ chết, đình chỉ công kích là thua. Nếu như kiên trì đến cùng, kết cục chỉ có lưỡng bại câu thương. Cuộc chiến giữa hai người chỉ mới bắt đầu, đã bị đẩy đến bước này, biến thành một cuộc đổ mạnh. Chương 606, Địa Tiên. Trương Vô Sanh trộm nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy trên mặt của hắn không có biểu tình hung tợn, cũng chẳng kiên quyết mà chỉ có bình tĩnh, giống như người đánh cuộc mệnh là người khác mà không có liên hệ gì với hắn. Trong lòng của Trương Vô Sanh cảm thấy có chút bi ai, vốn chỉ nghĩ là làm màu một chút, tìm lại mặt mũi, không nghĩ đến cái tên còn thanh xuân mơn mởn này lại cùng đằng rằng co đổ mệnh với mình. Đây là cái chuyện quái gì? Hắn không muốn sống thì mặc kệ, nhưng mà mình cũng không thể không muốn sống theo hắn. Ở đây lại có nhiều đệ tử của mình như vậy, mình cũng không thể nào mà lui bước được. Bằng không, mặt mũi của mình sẽ như bị quét rác mất, về sau cũng khỏi cần phải ra ngoài lăn lộn nữa. Ngay lúc thời khắc quyết định thì có một tên đạo sĩ từ trên núi chạy xuống. Trưởng môn, có người điện thoại cho người. À, thiếu chút nữa mà quên mất. Trương Vô Sanh phản ứng cực nhanh, lập tức rút tay về, xua xua trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Tạm dừng một chút, thiếu chút nữa quên. Diệp sư thúc, ta đang đợi một cuộc điện thoại rất quan trọng, chờ một lát. Bước nhanh đến chỗ tên đệ tử, cầm điện thoại ấn nút thì phát hiện ra màn hình tối đen. Tên đệ tử chớp chớp mắt nhìn lão. Trương Vô Sanh nháy mắt hiểu ra chân tướng, cầm điện thoại làm bộ làm tịch ê a một hồi, rồi đưa điện thoại lại cho cái thằng nhỏ kia. Nhìn kỹ mới nhận ra gia hỏa này là một tên đệ tử mới được thăng từ trong ngoại môn vào nội môn, nhưng không có nhớ tên hắn là gì, liền hỏi: Người tên là gì? Dạ bẩm trưởng môn, con là Hùng Soái. Tên đệ tử cung kính đáp lời: Hùng Soái, ấy thật là soái. Trương Vô Sanh hai mắt đã ươn ướt, đưa tay dùng sức vỗ vỗ bả vai Hùng Soái. Hảo, hảo, hảo. Tiểu tử, ngươi thiên sinh lệ chất, cốt cách bất phàm, theo vi sư học tập cho tốt, tương lai ấy tiền đồ vô lượng, tất thành châu báu. Quay đầu lại, tay vê vê chòm râu, một tay đưa ra sau lưng có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng thật ra đang run như là chó đập vậy. Đối mặt với Diệp Thiếu Dương cười nói: Điện thoại vừa nãy liên quan một việc cực kỳ quan trọng, là ta bắt buộc phải nghe. Bằng không, sư thúc, chúng ta đánh tiếp. Nghĩ thầm, Lần này mà đánh thì tuyệt đối không thể tái phạm cái trò ngu ngốc nhất chiều định thắng bại. Cái tên nhóc này quả thực là không muốn sống mà. Diệp Thiếu Dương nhún vai, không đánh. Bằng không đang đánh đến lúc quan trọng, ngươi lại có điện thoại quan trọng nào đó phải nghe, mất cả hứng. Ta nhận thua là được rồi. Trương Vô Sanh xấu hổ ho khan hai tiếng, sợ hắn lại thay đổi muốn đánh, liền tiến tới nắm cánh tay của Diệp Thiếu Dương, cùng nhau đi về hướng của Linh Lung Tháp, dùng miệng lưỡi thân thiết nhỏ giọng: Tiểu Diệp Tử, ta cũng nghĩ là không đánh với ngươi đâu. Đây đều là do sư thúc ta an bài. Ông muốn ta bày ra tam quan, buộc ngươi đấu qua. Tam quan? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Cửa thứ nhất là âm dương lục hợp trận gì đó. Cửa thứ hai là ngươi đại, ta đánh với ngươi. Còn cửa thứ ba? Cửa thứ ba đương nhiên là lão nhân gia tự mình đấu pháp với ngươi chứ còn gì. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Còn muốn đánh nữa? Trương Vô Sanh cười hăng hắc. Chuyện này đều là do lão nhân gia an bài, ta khuyên không có được. Sao? Vừa rồi hai ta đấu pháp, thôi xem như hòa nhé. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái. Nếu ta nhận thua thì sao? Hay, đừng có nói thế. Chúng ta thực lực tương đương, sản sản như nhau thôi mà. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, thật không hổ danh là đạo môn thắng địa. Trương Vô Sanh là trưởng môn Long Hồ Sơn, cùng với trưởng môn Mao Sơn Thanh Vân Tử có một đặc điểm phi thường giống nhau, ấy đều là mặt dày không biết xấu hổ. Tiểu Bạch đi tới bên cạnh họ, hỏi Trương Vô Sanh: Bí Đao Lùn, ca ca của ta có khỏe không? Trương Vô Sanh nói: Không biết, từ khi ngươi đi rồi ta cũng chưa thấy qua hắn. Bất quá là sư thúc của ta không có sát sinh, nhất định là không có làm gì hắn đâu. Tiểu Bạch lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tò mò hỏi Diệp Thiếu Dương: Lão đại, lúc trước người nói qua Đạo Uyên chân nhân là địa tiên, ta với ca ca không hiểu bài vị đạo gia, địa tiên là cái gì? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Trương Vô Sanh đắc ý: Tiểu cô nương, ngươi không biết đó thôi. Thiên sư là vô địch nhân gian, nhưng ở trên thiên sư kỳ thật còn có ba cấp bậc bài vị, thứ tự là địa tiên, linh tiên và là thượng tiên. Tiểu Bạch nghe vậy thì cả kinh: Chẳng lẽ đột phá thiên sư là sẽ thành tiên à? Trương Vô Sanh xua tay cười nói: Tiên ở đây cũng không giống như tưởng tượng của ngươi. Thân là đạo sĩ, đạt tới chân nhân là phải đi về địa phủ đăng ký huyền danh, thụ phong âm thần. Sau khi trở thành thiên sư tuyệt đỉnh nhân gian thì đến thập điện Diêm Vương cũng phải cấp cho vài phần mặt mũi. Trên thực tế, thiên sư là bài vị cao cấp nhất của pháp sư trong đạo môn rồi. Tiểu Bạch nghe vậy thì bất mãn nói: Ngươi nói dài dòng lắm đấy, cứ lặp đi lặp lại, lúc thì nói thiên sư vô địch, lúc thì nói bên trên còn có địa tiên gì, rốt cuộc là thế nào? Trương Vô Sanh nhún vai nhìn Diệp Thiếu Dương: Để chủ nhân nhà ngươi giải thích đi. Đối mặt với sự gặng hỏi của Tiểu Bạch, Diệp Thiếu Dương đành phải giải thích một cách đơn giản: Thiên sư là vô địch nhân gian, chuyện này không sai, nhưng sau khi trở thành địa tiên thì không thể coi là người bình thường. Tuy chỉ là tiên ở nhân gian, nhưng hồn đã vượt qua được lục đạo luân hồi, bản chất là tiên nhân, đương nhiên là cũng không thể so sánh với nhân loại bình thường rồi. Tiểu Bạch ngơ ngẩn lẩm bẩm: Tiên nhân lợi hại như thế à? Không lợi hại như ngươi tưởng, chỉ cần hắn còn tồn tại trên nhân gian một ngày thì vẫn chỉ là người sống, cũng sẽ chết. Nếu bị quỷ yêu tác hồn, hồn cũng sẽ bị khóa trụ hoặc tiêu diệt, chỉ là có thêm 20 năm thọ mệnh, hơn nữa sau khi chết có cơ hội danh liệt tiên ban. Tiểu Bạch còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên từ phía đỉnh đầu truyền đến một âm thanh già nua: Hay, địa tiên cũng không có gì ghê gớm, nếu mà làm sai cũng sẽ bị tịch thu tiên tịch, giáng trở lại làm phàm nhân cũng không có ý nghĩa gì nữa. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, hướng lên đỉnh núi. Đang đứng ở đó là một lão nhân tóc dài bạc hết, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, da rẻ hồng hào, ánh mắt quắc thước, mặc áo ngoài màu bạc, quần thụng, nhìn qua có một loại tiên phong đạo cốt. Diệp Thiếu Dương biết ông ta chính là Đạo Uyên chân nhân, được mọi người tôn là một trong bốn lão của đạo môn. Có thể được gọi là lão thì hiển nhiên là rất mạnh, nhưng trên thực tế bốn lão gia hỏa này vẫn luôn được người trong giới pháp thuật công nhận là tứ đại cường giả, trong đó Thanh Vân Tử là người trẻ nhất trong số bốn lão nhân này. Diệp Thiếu Dương nhận ra Đạo Uyên chân nhân bởi vì năm đó lúc Thanh Vân Tử dẫn hắn tới đây đã từng gặp qua, cảm giác ông ta cũng không có thay đổi chút nào, vẫn già như vậy, phải nói là vẫn luôn quá già như vậy. Diệp Thiếu Dương dừng bước đứng lại, đối mặt với Đạo Uyên chân nhân chắp tay: Gặp mặt sư huynh, Sư đệ xin có lễ. Đạo Yên chân nhân không có nói gì. Diệp Thiếu Dương mang Tiểu Bạch đi lên núi, tới bên cạnh Đạo Yên thì dừng lại. Đạo Yên chân nhân ngẩng đầu, liếc mắt đánh giá một chút, hé miệng chậm rãi. Những gì xảy ra ta đều thấy được. Diệp Thiếu Dương, pháp lực của ngươi tuyệt đối không chỉ là thiên sư, ít nhất cũng là địa tiên rồi. Nhưng sao ngươi vẫn giữ bài vị thiên sư? Vì sao không tấn chức bài vị? Diệp Thiếu Dương cười cười. Tấn thăng địa tiên thì có gì tốt đâu. Không có gì tốt. Đạo Yên chân nhân không nghĩ ngợi nói. Chỉ là danh phận, đơn giản là sống được thêm 20 năm, ta đã sống đủ rồi. Diệp Thiếu Dương cười nói. Hiện tại ta vẫn còn trẻ, thọ mệnh dài ngắn đối với ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đến chuyện danh phận nó lại càng vô dụng mà. Chương 607, Cờ Cửu Cung, phần 1. Đạo Yên chân nhân phản ứng ngoài dự đoán của mọi người, trợn ngược mắt. Lão đạo ta sống từng này tuổi mới không màng danh lợi, ngươi có được bao lớn mà dám nói ra lời này? Định lừa gạt ai hử? Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười gãi đầu. Bị sư huynh nhìn thấu rồi. Thực ra ta không muốn tấn chức địa tiên, chủ yếu là không dám bước một bước này. Ta đối với đạo còn có một chút hoang mang, hoặc là nói ta còn chưa tìm được đạo của mình. Đạo Uyên há hốc mồm, vừa định mở miệng nói, Diệp Thiếu Dương đã vội vàng xua tay. Tuyệt đối đừng có hỏi ta đạo là cái gì, cũng đừng có luận đạo với ta, vì căn bản ta nói không có nổi. Nhưng việc thăng hay không thăng địa tiên đối với ta mà nói cũng không sao. Dù sao thì thực lực của ta cũng vẫn vậy mà. Hơn nữa, thiên sư càng bình dân, lăn lộn ở nhân gian tốt hơn ở địa tiên. Cái gì cũng phải cẩn thận suy xét, có rất nhiều việc không thể công khai, thật là không có chút ý nghĩa. Sư huynh, ý người sao? Đạo Yên chân nhân chậm rãi gật đầu. Diệp Thiếu Dương hướng ông ta chắp tay, bắt đầu nói vào việc chính. Sư huynh, Xà Yêu bị huynh giam giữ, lần trước khi trải qua thiên kiếp, ta đã xuất lực giúp hắn vượt qua, coi như là yêu phó của ta rồi. Hắn tới đây tìm ta, tại sao huynh lại giam hắn? Không chờ Đạo Yên chân nhân mở miệng, lại nói luôn. Đừng có nói là hắn tự tiện tiến vào tông môn, ta biết sư huynh không phải là người có lòng tiểu nhân như vậy. Đạo Yên trừng mắt trách mắng. Người đừng có mà làm tướng, ta giữ yêu phó của ngươi đương nhiên là muốn dụ ngươi tới. Để ngươi tới đây tự nhiên là muốn đấu pháp. Đấu pháp á? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Không phải nha sư huynh, chúng ta đâu có phải là môn phái trong võ lâm, đều là đệ tử của đạo môn thì có gì hay mà đánh tới đánh lui. Đạo Yên chân nhân nói. Năm đó ta với Thanh Vân Tử đã định một cuộc ước chiến, nói 8 năm sau sẽ tìm ta đấu pháp, người thắng cuộc sẽ được tấn phong minh chủ đạo môn. Hiện giờ thời hạn 8 năm đã đến, cái lão rùa đen rụt cỏ của nhà ngươi lại không thấy đâu. Ta mấy lần phái người lên Mao Sơn tìm, đều bị hắn lánh mặt. Ta trấn thủ Lung Linh Tháp, không có tiện đi tìm hắn. Vừa lúc ngươi đại diện sư môn hành tẩu thiên hạ, ta đánh bại ngươi thì cũng không khác nào đánh bại sư phụ ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe muốn hôn mê. Võ lâm minh chủ hay là đạo gia minh chủ gì đó, vẫn là luận võ đấu pháp mà thôi, ấy thật là lắm lắm chuyện mà. Vừa muốn mở miệng, Đạo Uyên chân nhân lại vung tay. Còn có một việc, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta nói cho nhà ngươi biết. Diệp Thiếu Dương uể oải ỉu xìu lắc đầu. Vậy nói đi, đấu như thế nào? Đấu văn hay đấu võ? Thì văn võ kết hợp. Đạo Uyên nói. Theo quy tắc xưa, chúng ta đấu 3 trận, bạc, trận, ấn. 3 trận nếu thắng được 2, coi như xong. Bạc, trận, ấn đều là học thuật truyền thống trong đạo môn. Trong đó bạc là bói toán, bao gồm lên đồng, viết chữ, tình duyên, các loại hạng mục. Trận là trận pháp, bác đại tinh thâm bậc nhất. Ấn là kết ấn, cấp bậc bài vị khác nhau. Cách kết ấn không có giống nhau, uy lực cũng khác biệt, giống như là trời với đất. Trừ bỏ bạc trận ấn, trong đạo thuật còn có phù y kham tam thuật. Hai người đều có pháp lực rất mạnh, nhưng cũng không có đấu hết các hạng mục, nên không giống với người trong đạo môn thi đấu bình thường, mà chỉ lựa chọn bạc trận ấn phù, những loại khó nhất để mà đấu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm suy nghĩ. Đáng tiếc là lão già này không muốn đấu phù, bằng không mình dựa vào thần phù chi thuật phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà nói đấu bói toán thì cũng chỉ có thể cười thảm mà thôi. Trước tiên là so tài bói toán đi. Đạo Yên chân nhân nói, chúng ta mỗi người lấy ra một vật, dùng đồ mà trùm lên, sau đó vận dụng linh thuật đoán vật của đối phương bỏ vào là gì, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương nhún vai nói ra ba chữ, ta bỏ cuộc thôi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bao gồm cả Trương Vô Sanh và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đi tới lắc lắc cánh tay của Diệp Thiếu Dương khuyên nhủ, lão đại, ngươi suy nghĩ lại đi, tuy hắn lớn hơn người nhiều tuổi nhưng người cũng không đâu có sợ hắn, tốt xấu gì cũng phải thử một lần xem chứ. Diệp Thiếu Dương liếc cô bé, ngươi không biết à, ta không rành nhất là bói toán đó, chỉ học được mấy thứ cơ bản, lấy cái gì mà thi đấu với hắn, chỉ tổ lãng phí thời gian, bỏ cuộc trận này. Đạo Yên cười cười, hay là đổi thành cái khác? Không cần, trên đời chẳng có gì tuyệt đối công bằng cả. Cửa thứ hai là gì? Bắt đầu. Đi theo ta. Đạo Uyên nói xong xoay người đi về hướng ngược lại. Mấy người Diệp Thiếu Dương một đám đi theo, đến chân một tòa tháp vô cùng cũ kỹ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp rất cao, càng nhìn càng thấy cao, không khỏi cho người ta một cảm giác muốn chìm vào trong mây. Nghe nói Lung Linh Bảo Tháp này có tổng cộng 33 tầng, tượng trưng cho 33 tầng trời. Mỗi tầng từ cổ chí kim đều giam giữ lệ quỷ đại yêu, không cách nào siêu độ, có phải hay không? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Năm đó tới Long Hồ Sơn khi còn nhỏ, đối với Linh Lung Tháp hắn không có hứng thú gì. Đạo Yên nhàn nhạt nói, ta chỉ phụ trách thủ tháp, không đi lên trên, không biết. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng sẽ được mời vào trong tháp tham quan, kết quả sau khi tới Linh Lung Tháp, Đạo Yên chân nhân dẫn hắn tới một chiếc bàn đá, bảo Diệp Thiếu Dương ngồi xuống phía đối diện. Trên mặt bàn có một cái bảng ngang dọc bốn đường. Đạo Yên ngồi xuống, một lúc sau mới nói, vậy là một ván cửu cung đi. Nói xong bảo Trương Vô Sanh lấy ra cái la bàn. Trương Vô Sanh lại sai mấy tên đệ tử đi lấy, nhanh chóng tìm đến hai cái. Đạo Yên nhận lấy một cái, cái còn lại đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nói, mời. Đạo Yên chân nhân tay cầm đồng tiền đặt vào trong một ô trống trong cửu cung. Sau đó Diệp Thiếu Dương cũng lấy ra một đậu đồng đặt xuống bên cạnh. Hai người, ngươi một lượt, ta một lượt, chẳng mấy chốc đã lấp đầy các ô nhỏ trong cửu cung, chỉ còn lại một chỗ trống. Đạo Yên chân nhân nhìn bàn cờ, quan sát một hồi, đưa tay đặt sát lên một đồng tiền ở dưới bàn cờ, di chuyển về phía trước, miệng nói, thượng càn tam. Diệp Thiếu Dương lập tức đè xuống một hạt đậu đồng, dịch sang bên phải nói, hữu đoái bốn. Tiểu Bạch nhíu mày nhìn hai người, tùy tay kéo tên đạo sĩ đứng bên cạnh, lại kéo đúng tên Hùng Soái có cái đầu thông minh hồi nãy. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Hùng Soái không thể từ chối, nhiệt tình giải thích, cái này gọi là cờ cửu cung, là một trò chơi diễn luyện trận pháp dựa theo cửu cung, hai bên giống như đang bày trận, trong thực tế chỉ đổi thành điều khiển các quân cờ. Cho dù quân cờ có dịch chuyển như thế nào, trên bàn cờ vẫn luôn có một ô trống. Đến khi nào phía ô trống là quân của ngươi thì ngươi tính là ngươi thắng rồi. Tiểu Bạch buột miệng nói, cái này là có ý gì? Hồng Soái cười cười, mọi người không hiểu. Quy tắc của cửu cung nhìn thì đơn giản, nhưng trên thực tế khi đánh cờ lại vô cùng phức tạp á. Hơn nữa, càng đi quân phức tạp thì chính là khảo nghiệm hai bên đối với việc sử dụng bát quái dịch số, suy đoán biến hóa của quân cờ, kết hợp với dự đoán cùng phân tích. Cái này có nói cho người cũng không hiểu, bởi nó giống như là đẩy tới đẩy lui, cho nên đạo môn bọn ta gọi cái này là bàn thái cực á. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương và Đạo Uyên chân nhân kẻ tiến người lui, phấn khích hạ xuống bàn cờ đồng tiền và đậu đồng. Nhìn qua thì đơn giản, buồn tẻ, cứ thế đẩy tới đẩy lui mãi không xong, nhưng mỗi nước cờ đều trải qua rất là nhiều suy tính. Chương 608 Cờ cửu cung phần 2. Trương Vô Sanh cùng mấy tên đệ tử đứng vây xung quanh mà xem, một đám nhìn chăm chú vào biến hóa trên bàn cờ, trong lòng suy tính theo công thức, còn lấy cả la bàn ra mà tính toán. Sau khi đi được mấy chục bước, động tác của hai người chậm dần lại. Mỗi một lần trước khi đi một nước đều dùng la bàn tính toán. Sau một hồi, suy đoán cặn kẽ mới dịch chuyển quân cờ. Thượng khôn lục giáp huyền, tả khảm thất đinh tiên. Hồng Soái nghe hai người gọi tên tinh vị, liền dùng la bàn tính toán, sau đó lắc đầu cười khổ. Đã từ tam trụ lên đến ngũ trụ, chúng ta hoàn toàn không theo kịp đâu. Ở bên cạnh hắn, mấy tên sư đệ cũng chỉ có thể bỏ xuống la bàn đang tính. Chỉ có mỗi Trương Vô Sinh là vẫn dùng la bàn biểu tình trên mặt trở nên ngưng trọng, trên tột trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vì sao lại phải dùng la bàn? Tiểu Bạch hỏi. Nó tương tự như là gảy bàn tính tra tư liệu ấy, đã đến ngũ trụ là năm số mật mã, không dựa vào la bàn thì không thể suy ra được, ai mà nhớ rõ. Tiểu Bạch cau mày. Mọi người đều có thể tính ra được thì có cái quái gì khó khăn? Hùng Soái kích động duỗi tay vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch. Ta nói đại muội tử, ngươi lặp lại lần nữa đi. Tiểu Bạch lại nghiêm mặt nhìn hắn, hốc mắt đã có huyết quang ẩn hiện. Ấy, Hùng Soái đột nhiên nhớ tới nàng là xà yêu, hơn nữa còn có ít nhất là 1000 năm đạo hạnh. Mình vừa mới kêu nàng là đại muội tử, dám chiếm tiện nghi của người ta đã sống 1000 năm, thật là có chút khoa trương. À, là ta nhìn cô lớn lên có chút giống Thái Thủy Linh, cho nên nhất thời có chút. À, thôi nói chuyện chính đi. Hồng Soái ho khan hai tiếng, tiếp tục giải thích. Dùng la bàn suy đoán chỉ có thể đoán được một vòng một bước. Lúc trước ta có nói hạ cờ càng về sau càng khó, bởi mỗi bước đều có thể biến hóa mấy lần, nước cờ sau sẽ được cộng thêm kết quả của nước cờ trước. Ngoài ra còn phải nắm rõ quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành tứ tượng, cửu cung bát quái, cho nên bắt đầu bằng nhất trụ rồi đến nhị trụ, hiện tại đã đến ngũ trụ. Người phải biết mỗi bước hạ cờ thì khó khăn sẽ tăng theo cấp số nhân đấy. Tiểu Bạch trợn mắt há mồm lẩm bẩm. Ta cứ nghĩ là đơn giản, không ngờ bên trong lại phức tạp thế. Hùng Soái cười hăng hắc. Những thứ mà trông càng đơn giản thì thật sự là càng phức tạp, giống như cờ vây á, có đơn giản không? Chỉ có đen mới trắng, không có bất kỳ quy tắc nào, nhưng càng đánh thì càng phức tạp. Cờ cửu cung cũng như vậy đó. Lúc này Diệp Thiếu Dương và Đạo Uyên chân nhân mỗi người đều đã đi được vài chục nước cờ. Trương Vô Sanh cũng từ bỏ suy đoán, bất đắc dĩ thu hồi lại la bàn, dẫn đám đệ tử đứng bên cạnh lặng lặng nhìn, chỉ muốn cầu xem được hai người xem tổng cộng có thể đi được bao nhiêu nước cờ. 78 nước rồi, con mẹ nó, sẽ rất nhanh phá kỷ lục. Hùng Soái không thể tin nổi là lẩm bẩm. Kỷ lục là bao nhiêu? Tiểu Bạch hỏi. Là 97 bước. Hùng Soái dõng dạc. Các bậc tiên nhân khi xưa thì ta không biết, nhưng đương thời có thể chơi cửu cung kỳ đến 97 nước, kỷ lục chỉ ghi lại một lần duy nhất, chính là trận đấu giữa Đạo Uyên tổ sư với một vị thiền sư ở Huyền Không Quan, hình như là độ 10 năm trước, ta cũng nghe sư huynh nói thôi. Tiểu Bạch vừa thấy nói sắp phá kỷ lục, lập tức hưng phấn. Lão đại chắc chắn có thể phá kỷ lục đó. Hùng Soái nhún vai. Chuyện này không có khả năng đâu. Cửu cửu quy chân, vô cực chi thủy, nhiều nhất cũng chỉ có 99 nước, là tận cùng trong bát quái dịch số. 99 nước này mỗi một lần biến hóa bao gồm tất cả nguyên lý trên nhân gian, nếu như vượt qua nó thì tương đương với việc lĩnh hội được ảo diệu của thiên địa rồi. Hùng Soái đang nói sướng mồm, đột nhiên một đồng tiền bay tới đánh trúng vào sau ót của hắn. Hắn kêu to một tiếng, há mồm định mắng tên hỗn láo nào dám đánh lén mình. Đột nhiên có một âm thanh phẫn nộ vang lên. Ồn ào cái gì? Nhiễu loạn suy nghĩ của lão đạo. Thì ra là Đạo Uyên chân nhân. Hùng Soái đem lời mắng chửi sắp văng ra khỏi miệng mà nuốt trở lại, kính cẩn cúi đầu mà cười nịnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai người hạ tới 90 nước, dịch số cũng từ từ ngũ trụ lên đến lục trụ. Mỗi bước tiếp theo đều khó đến cực điểm. Đám Trường Vô Sinh đứng qua một bên mà xem, liền trợn mắt há mồm. Thực lực của Đạo Uyên chân nhân bọn họ đều biết, có thể hạ hơn 90 bước đã là chấn động cổ kim. Nhưng Diệp Thiếu Dương là một người trẻ tuổi, nếu như trong thực chiến có trình độ mạnh hơn một chút, có thể đánh lâu hơn thì cũng đúng. Nhưng đây là lúc suy diễn bát quái dịch số, yêu cầu cần phải có một thời gian dài đúc kết kinh nghiệm cùng với tự suy diễn lâu dài, đặc biệt là thích hợp với lão nhân như Đạo Uyên chân nhân, một người nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ suốt ngày suy tính. Suy tính càng nhiều thì càng hiểu được nhiều. Cho nên một người trẻ tuổi như Diệp Thiếu Dương chỉ mới hơn 20, làm sao có thể suy nghĩ ra phương diện này sâu sắc đến như vậy? Năng lực như thế này thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Thời điểm đánh nước cờ thứ 93, Diệp Thiếu Dương mồ hôi rơi xuống như mưa, thấm ướt cả quần áo. La bàn vẫn cầm trong tay, không ngừng khẩy khẩy. Cuối cùng tính ra được lục trụ, tổng số lúc trước đã bắt đầu tăng lên. Một bàn tay không ngừng bấm đốt, tính toán tương sinh tương khắc trong cửu cung bát quái, ngũ hành, tứ tượng, không ngừng tăng giảm giá trị thẳng dư. Rốt cuộc, hắn hạ xuống một nước. Đạo Yên nhìn thoáng qua bàn cờ, lau mồ hôi và bắt đầu thôi diễn. Tính toán càng ngày càng trở nên phức tạp. Đạo Yên chân nhân sắc mặt càng ngày càng vàng vọt, cả người run lên. Thỉnh thoảng khóe mắt lại lật lên lật xuống, có một chút giống như dấu hiệu muốn ngất xỉu. Trường Vô Sinh gọi một tên đệ tử, bảo hắn nhanh chóng liên hệ bệnh viện gần đó, đem cáng cứu thương đến chân núi để chờ, còn lấy thêm một cái bình dưỡng khí. Từ nước cờ 93 đến nước cờ 97, năm nước cờ này hai người phải mất nửa giờ mới đánh xong. Kỷ lục đã bằng rồi. Bên ngoài truyền đến âm thanh kinh ngạc, mọi người lập tức bàn luận nho nhỏ. Không ai có thể ngờ tới hôm nay lại được chứng kiến kỷ lục mới ra đời, bây giờ đã ngang với kỷ lục lần trước. Mà ván cờ vẫn còn chưa có xong. Nước cờ 98, đến lượt Đạo Yên chân nhân đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dồn về phía ông ta, là một trong mấy địa tiên duy nhất còn sót lại trong đạo môn. Lúc này muốn thay đổi kỷ lục mà đã lập nên năm xưa, liệu có thành hay không là do chính ông ta vậy. Xoẹt một tiếng, Đạo Yên bắt đầu gầy la bàn. Trong mắt mọi người, tất cả mọi thứ trở nên im lặng như tờ, hồi hộp chờ đợi thời khắc mang tính lịch sử. Tên đệ tử lúc nãy đã được hắn dặn dò đi làm việc tiến lên ghé vào tai, nói đã biết xe cứu thương và bình dưỡng khí đã được chuyển đến, đang chờ dưới chân sơn môn. Trường Vô Sành bảo hắn manh nhanh chóng mang tất cả lên đây, trong bộ dáng run rẩy của lão nhân ra, nếu không hít dưỡng khí sợ là không có chịu nổi. Rốt cuộc, Đạo Uyên buông la bàn, vươn tay run run đặt lên một đồng tiền, dịch chuyển một bước, sau đó cả người liền tê liệt mà ngã xuống ghế đá. Trường Vô Sành nhanh chóng ra lệnh cho hai tên đệ tử đến dìu ông ta. Bình dưỡng khí cũng được mấy người đưa tới để lão nhân gia hít vài hơi. Bước 98, kỷ lục mới ra đời. Quan trọng nhất chính là do Đạo Uyên một tay xác lập, hơn nữa đánh bại đối thủ là đại diện của Mao Sơn Diệp Thiếu Dương. Với chiến thắng trọng đại này, đám đệ tử Long Hồ Sơn liền lên tiếng hoan hô như sấm, tung hô chúc mừng lão tổ, mạnh mẽ vang đến tận trời. Chương 609, bước cờ tuyệt lộ. Trường Vô Sành chính mình đi đến trước bàn cờ, nhìn thoáng qua, tuy hắn hoàn toàn không tính biến hóa trong nước cờ, nhưng vẫn có thể xem hiểu kết quả. Bốn phía của ô trống, ba mặt đều là đồng tiền của Đạo Uyên chân nhân. Cho dù Diệp Thiếu Dương có dịch chuyển như thế nào cũng đều là đường chết. Nói cách khác, nước cờ 99 căn bản không thể đi. Thật là không nghĩ tới, 10 năm sau lại có thể vượt qua kỷ lục năm đó, hạ đến 98 nước cờ. Ây, thật là không khoái. Đạo Yên chân nhân cả người cũng run rẩy, gỡ cái chụp dưỡng khí, ông hét to lên một tiếng. Do suy nghĩ quá độ mà cả người mệt mỏi khó thở, tuy nhiên vẻ mặt lại hưng phấn lạ thường. Trường Vô Sanh trong lòng cũng kích động, đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Diệp sư thúc thật là ghê gớm, tuổi còn trẻ mà đã có hiểu biết thâm sâu đối với bát quái dịch số, ấy thật là ghê gớm. Rồi quay đầu lại nhìn Đạo Uyên, sư thúc, còn thấy các người mệt mỏi, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn cơm trưa xong rồi tỉ thí phù thuật ấn, với tình hình của người lúc này cũng không thể đánh tiếp được. Đạo Uyên chân nhân thực sự đã quá mệt, vô lực gật đầu. Trương Vô Sanh tính dùng trọng Hùng Soái, cho nên lập tức gọi y tới bảo đi an bài công việc. Hùng Soái tiến đến vỗ vai Diệp Thiếu Dương. Diệp sư tổ, mời đi theo ta. Diệp Thiếu Dương vốn đang chăm chứ nhìn bàn cờ, bọn họ nói chuyện cả buổi nhưng hắn không có nghe được gì. Lúc bị Hùng Soái vỗ vai mới tỉnh táo lại, thắc mắc hỏi: làm gì? Thì nghỉ đi ăn cơm rồi sau đó nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, lại quay đầu nhìn sang Đạo Uyên chân nhân, giật mình nói: ta vẫn còn một nước chưa đi, ngươi đã nhận thua à? Đạo Uyên chân nhân cả người run lên: Nhận thua? Đúng vậy, nếu không tại sao lại ngăn không cho ta đi cờ? Đạo Uyên nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một người ngoài hành tinh vậy. Trường Vô Sanh cười cười tiến lên: Diệp sư thúc, đã 98 bước, không thể nào đi cờ nữa rồi. Tuy là ta không tính ra được, nhưng thế cờ này của ngươi, ba mặt đều là tiền của sư thúc ta, một bước nữa thôi là tứ bề thọ địch, hoàn toàn không có đường sống, có cần thiết phải đi thêm bước nữa hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói: vì thế ngươi mới không cho ta đi tiếp bước cờ kế tiếp sao? Trương Vô Sanh lập tức cảm thấy buồn bực, nhún vai: vậy thì ngươi cứ đánh đi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đi như nào. vì muốn tăng mạnh hiệu quả châm chọc, lại còn bổ sung thêm một câu: nếu như ngươi có thể xoay chuyển được cái thế tử kỳ này, ta nhường vị trí trưởng môn Long Hổ Sơn này cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nói: ta sớm muộn gì cũng là trưởng môn của Mao Sơn, muốn vị trí trưởng môn Long Hổ Sơn của ngươi làm gì? Trương Vô Sanh cạn lời: thôi được rồi, thế cứ đi đi, nếu như ngươi thắng được, muốn ta làm gì cũng được á. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý, đứng trước bàn cờ, cúi người quan sát. Đám đệ tử Long Hổ Sơn vốn dĩ tính toán xuống núi ăn cơm, nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lập tức đứng lại, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc nhìn Diệp Thiếu Dương. Không có người nào cho rằng hắn có thể đi bước cờ thứ 99, lưu lại chỉ vì muốn nhìn lúc hắn thất bại. Đứng ở đằng sau, Trương Vô Sanh cũng đang cười chào phúng. Thứ nhất là do môn phái, thứ hai là để báo thù lúc nãy bị hắn đánh. Diệp Thiếu Dương không làm cho bọn họ chờ lâu, cũng không có khẩy la bàn, cũng không bấm đốt tính toán, chỉ giống như xuất thần nhập định nhìn chằm chằm vào bàn cờ khoảng 10 phút. Sau đó để tay lên trên hạt đậu đồng cạnh ô trống, dịch qua một bước. Đạo Uyên đẩy mấy người bên cạnh lao đến trước mặt bàn cờ quan sát. Trương Vô Sanh cũng xông tới nhìn một lúc, trong nội tâm buông xuống thở hắt: Diệp sư thúc thật là biết nói giỡn, thế cờ đã vào tử cục, đi thế nào cũng không thể thoát được tử kỳ. Ai cũng muốn người như vậy thôi, nhưng có đi cả ngàn bước cũng không làm được, có ý nghĩa gì đâu, dù sao nó cũng là tử cục rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lặng lặng nhìn hắn, chậm rãi phun ra một câu: ai nói đây là cờ chết? Trương Vô Sanh sửng sốt, không lẽ mình nhìn lầm, vội vàng cúi đầu quan sát những quân cờ trên mặt bàn, xác định là mình không có tính sai. Diệp Thiếu Dương nói như vậy chỉ có một nguyên nhân là hắn muốn rảo biện, vì thế ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười, dứt khoát nghiêm túc nói: Diệp sư thúc có phải là đã tính sai? Thế cờ này trên dưới trái phải tứ phía bị vây, mặc dù còn một chỗ bên cạnh có ô trống, nhưng mà so với bước cờ lúc nãy cũng không có bất kỳ biến hóa. Theo như quy củ đây là phế cờ, không được coi là đi đúng. Mấy tên đệ tử phía sau Trương Vô Sanh bắt đầu bàn luận to nhỏ, chế nhạo Diệp Thiếu Dương: đường đường là truyền nhân duy nhất của Mao Sơn, dĩ nhiên lại muốn chơi xấu à? Ai nói nhân gia chơi xấu nào? Nhân gia thật là đi bước cờ cao minh, không phải là người thường có thể xem hiểu được. Lại có một câu mắng chửi thâm ý hơn. Diệp Thiếu Dương một câu cũng không nghe, vẫn nhìn chằm chằm Trương Vô Sanh: người thế nào mà biết được bàn cờ sẽ không có biến hóa? Trương Vô Sanh nhún vai: Diệp sư thúc nói như vậy chẳng thú vị gì cả, ai cũng biết đây là tử kỳ, nếu cờ này có thể cứu chữa ta... Diệp Thiếu Dương xua tay: thôi được, người đã thua một vị trí trưởng môn cho ta rồi, đừng cược nữa, đừng có mà thêm lão bà của mình thì cũng không có mà xài đâu. Trương Vô Sanh trong lòng hậm hực, làm sao mình có thể thua. Vừa muốn biện luận tiếp thì phía sau vang lên một tiếng phốc, quay đầu lại thì thấy Đạo Uyên đang chân chân nhìn bàn cờ, phun ra một ngụm máu, ngã ngồi vào trong ngực của mấy tên đệ tử. Sư thúc! Trương Vô Sanh lao tới trước mặt, tự mình nâng Đạo Uyên chân nhân, sai người đem cáng tới trước mặt. Kết quả Đạo Uyên không muốn lên cáng, đưa một bàn tay run rẩy chỉ vào bàn cờ, hai mắt nhìn đăm đăm. Một tên đệ tử tức giận la lên: có người chơi xấu, làm cho sư thúc tổ tức khí kìa. Cách nói này đều làm cho mọi người tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà sau khi Đạo Uyên chân nhân hít vội mấy ngụm dưỡng khí, tháo chụp dưỡng khí xuống, dùng âm thanh run rẩy đến cực điểm mà nói ra bốn chữ: cờ này sống rồi. Cái gì? Trương Vô Sanh hoài nghi là mình có nghe lầm hay không, nửa ngày mới bình tĩnh, vẫn không chịu tin, hỏi ngược lại: sư thúc, người có phải là không thấy rõ, thế cờ này không thể nào giải được mà. Người thì biết cái gì? Đạo Uyên nổi giận quát, cố dãy dụa đứng lên, nhìn bàn cờ hồi lâu rồi thở dài: chỉ sau nước cờ này, ván cờ hoàn toàn sống, nhưng nếu là ta thì không đi được, bởi vì nguyên lý sinh khắc của quân cờ đã vượt qua cả hậu thiên bát quái chi lý, nhưng nhìn qua lại không trái với sinh cơ. Bước này là một bộ quy luật khác. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả người run rẩy ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương mà thất thanh: đây là tiên thiên bát quái. Diệp Thiếu Dương hơi gật đầu tỏ vẻ chính là nó. Ngay lúc này Xung quanh không còn một tiếng động, mọi người hai mặt nhìn nhau mang theo vẻ chấn động cực cùng. Không thể tưởng tượng được, đối với một người tu đạo như bọn họ, ai cũng biết bát quái được phân ra thành tiên thiên và hậu thiên, nhưng tiên thiên bát quái là cái gì thì chưa từng có ai gặp qua, thậm chí còn nghi ngờ đó chỉ là một truyền thuyết. Nhưng hiện tại thì truyền thuyết là thành hiện thực, lại được sử dụng bởi một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Chương 610: Long Hồ Sơn mật sự. Một đám đạo sĩ nhớ tới lúc trước đã chế nhạo chèn ép Diệp Thiếu Dương như thế nào, cả đám đều im thin thít, hơn nữa trên mặt đều có cảm giác tự biết xấu hổ. Tiên thiên bát quái. Trương Vô Sanh lấy tay sờ sờ lên gương mặt nóng bừng, nghĩ lại lời nói lúc nãy của mình, cảm thấy giống như là bị cả vả cho ba cái, sưng lên, nhưng chính mình cũng không dám nhìn. Đạo Uyên chân nhân đang điều tức, đem khí tức hỗn loạn trong cơ thể ổn định trở lại, quan sát ván cờ một hồi, chỉ cần suy đoán đến chi lý ở trong đó thì ngay lập tức cảm thấy đầu óc ong ong, choáng váng. Sau một lúc, ông thở dài. Nếu mà không hiểu được quy tắc, nguyên lý của nó, căn bản là không thể nào hiểu được chi lý vận hành của tiên thiên bát quái. Vì thế, ông ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá Diệp Thiếu Dương. Tiên thiên bát quái, người học từ đâu? Ta biết, trên Mao Sơn không có thư tịch liên quan. Lão già Thanh Vân Tử kia cũng không biết được. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi đơn giản đáp. Tổ tiên của ta là Diệp Pháp Thiện, có một cuốn sách gia truyền là Âm Dương Thư, ta có cơ hội học được. Trên đó có ghi lại phương pháp suy diễn của tiên thiên bát quái dịch số. Người lạ, hậu nhân của Diệp Pháp Thiện. Đạo Uyên chân nhân rất khiếp sợ, lẩm bẩm. Cơ duyên mà, hết thảy đều là cơ duyên mà. Một lát sau, khẽ thở dài không nói gì nữa, vất tay áo bảo mấy người nâng cáng lui ra. Diệp Thiếu Dương nói: Đạo Uyên thiên sư, hiện tại ta đang hòa nhau, nếu không gấp thì buổi chiều tỉ thí ấn pháp. Đến trưa rồi, nghỉ ngơi một chút, huynh thấy như thế nào? Đạo Uyên chân nhân xua tay. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Là sao? Huynh muốn đánh bây giờ à? Đạo Uyên mệt mỏi. Thôi, không đánh nữa. Diệp Thiếu Dương càng thêm giật mình, như thế nào mà lại không đánh? Chẳng lẽ là vì cửu cung kỳ đã hao phí quá nhiều tinh lực, không nghĩ sẽ nên đánh tiếp? Đạo Uyên lẩm bẩm. Người đã học xong tiên thiên bát quái, đánh hay không đánh thì còn ý nghĩa gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Ta không nhìn ra hai chuyện này thì có liên quan gì nhau. Đạo Uyên chân nhân xoay người nằm, nhìn về phía Linh Lung Tháp. Người đi theo ta, Vô Sanh cũng đến đây. Nói xong một mình đi đến trước cổng vòm, mở cửa bước vào. Lão đại, phải làm gì bây giờ? Tiểu Bạch đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương hỏi. Thì cùng ta đi vào thôi. Diệp Thiếu Dương dẫn theo Tiểu Bạch chui qua cổng vòm. Trương Vô Sanh giải tán đám đệ tử, chính mình cũng chui vào trong đó. Phía sau cánh cửa là một cái phòng khách nhỏ, hai bên tường đều có cửa nhưng đều đã bị khóa. Đạo Uyên mở đèn, căn phòng lập tức sáng lên. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh bốn phía, thấy rõ cách bài trí ở trong phòng thì lập tức ngây người. Hắn vốn tưởng rằng Đạo Uyên đã ở trong tháp vài chục năm, sẽ giống như là khổ hạnh tăng mà ở đây khổ tu. Tuy rằng ở nơi này không trang trí có gì nhiều, tuy hơi bề bộn một chút, nhưng nhìn qua thì không có khác gì phòng của người bình thường. Có giường, tủ đầu giường, còn có một cái bàn làm việc. Ở bên trên để lộn xộn một ít củi gỗ các loại, dùng để chế tạo các loại pháp khí. Có cái đã làm thành pháp khí bán thành phẩm. Xem ra Đạo Uyên chân nhân bình thường thích nhất chính là chế tác pháp khí. Ở trên bàn làm việc có một cái tivi nhỏ cùng với một máy nghe nhạc MP4. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thì cảm thấy buồn cười. Đạo Uyên sư huynh cũng thích xem tivi à? Nghe nhạc sao? Đạo Uyên trừng mắt nhìn hắn. Nếu không thì ta dựa vào cái gì mà giết thời gian? Tưởng là ngồi thiền à? Để mà buồn đến chết hả? Diệp Thiếu Dương cười nói. Kỳ thực ta cũng muốn biết vì sao huynh lại phải ở đây trấn thủ Linh Lung Tháp. Đạo Uyên mời bọn họ ngồi xuống trước một cái bàn vuông, tự mình đứng dậy đi đến tủ bát, cầm một bộ trà nhỏ dùng trong nghệ thuật trà đạo. Sau đó đi qua chỗ bếp lò than lấy một ít nước sôi. Sư thúc, để con làm cho người nghỉ ngơi cho khỏe. Đến thời điểm vuốt mông ngựa, Trương Vô Sanh dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội, cầm lấy ấm nước từ tay của Đạo Uyên, sau đó đi pha trà. Mọi người ngồi vào trước bàn chờ Đạo Uyên mở miệng nói chuyện. Đạo Uyên chân nhân không có chút nào nóng vội, ngồi im uống trà nửa ngày không chịu hé răng. Tiểu Bạch không thể kiên nhẫn chờ. Ê ông già, ca ca của ta đâu, ngươi mau nhanh thả hắn ra. Đạo Uyên nhấp một ngụm trà, chậm rì rì nói: Hai người các ngươi đã được thụ phong âm thần, đương nhiên ta không giữ các ngươi lại, không nên vội. Rồi ông đặt chén trà xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương: Ta cảm giác được trên người của ngươi có một kiện pháp khí của Long Hồ Sơn, là cái gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, chợt nhớ tới liền đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm từ trong ba lô đặt lên bàn, sau đó đơn giản kể lại sự việc Trương Thi Minh hôm qua tập kích mình, nhưng vì có Tiểu Bạch ở đây sợ nàng xấu hổ cho nên không chỉ ra việc Trương Thi Minh có tình cảm với nàng. Cái tên súc sinh này! Trương Vô Sinh nghe xong lập tức một trưởng đập lên bàn làm cho nước trà bắn tung tóe, cảm xúc vô cùng kích động, lập tức gọi điện cho chúng đệ tử bảo bọn họ phái người xuống chóc nã Trương Thi Minh lên núi. Thân là đạo sĩ quyến luyến nữ yêu, việc này vốn dĩ đã sai lầm lớn, lại còn xuống tay với đồng môn, cái này lại càng tối kỵ. Trương Vô Sanh rất phẫn nộ nhưng cảm thấy vô cùng đau lòng. Rốt cuộc Trương Thi Minh cũng là cháu trai của mình, hơn nữa lại còn là người nối nghiệp do một tay hắn bồi dưỡng. Nhưng hiện tại Đạo Uyên chân nhân biểu tình rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói: Người không phải là đã sớm tính đến trước viện chuyện ngày hôm nay sao? Trương Vô Sanh thở dài: Thì lúc ấy con cũng nhìn ra nó sẽ gặp phải sự lựa chọn vận mệnh cả đời, mới bảo nó xuống núi. Vốn dĩ cho nó cơ hội gặp Diệp sư thúc để có thể nhận được kinh nghiệm cùng dẫn dắt, ấy không nghĩ tới nó vẫn làm ra lựa chọn sai lầm, hơn nữa sai lại càng sai, cơ hồ không có khả năng quay đầu rồi. Đạo Uyên chân nhân nói: Tâm ngoại vô vật, duyên cũng tốt nghiệt cũng thế, đều là do bản thân nó lựa chọn, không trách được người khác. Tương lai nó nhận hậu quả như thế nào phải là tự nó gánh lấy. Nói xong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: Đa tạ Diệp sư đệ đã hạ thủ lưu tình. Diệp Thiếu Dương đưa tay đẩy Tùng Văn Cổ Định Kiếm cho ông ta: Đây là bảo bối của ngươi, cầm lại đi. Đạo Uyên trầm ngâm một lát rồi nói: Ngươi có biết vì sao ta lại muốn dẫn ngươi tới đây hay không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Ta nói thẳng, lúc trước ngươi đoán không sai, Linh Lung Tháp này giam giữ rất nhiều quỷ, yêu, cường thi, tà linh cũng không thể nào siêu độ, càng không thể giết chết được. Trong tháp có 3 đạo phong ấn, mỗi mùng 1 hay 15 hàng tháng phải rót nhập khí huyết để định trận, bằng không nó khó có thể tiếp tục phong ấn. Hơn nữa, phong ấn Linh Lung Tháp là năm đó lão tổ của chúng ta, Thiên Sư Trương Đạo Lăng lưu lại, cho nên chỉ có máu của hậu nhân Thiên Sư mới có thể giao hòa với máu trên phong ấn để kéo dài thời gian phong ấn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, cần phải có một người thực lực mạnh mẽ để trấn thủ nơi này, để không cho tà vật thoát ra tự tiện rời đi gây họa. Diệp Tiểu Dương nghe vậy rất khiếp sợ trong lòng, lúc này mới nhớ đến máu Thiên Sư của mình một mạch truyền thừa của Diệp Pháp Thiện. Dĩ nhiên chuyện này không chỉ phát sinh ở gia tộc của mình, mà gia tộc của Thiên Sư Trương Đạo Lăng cũng có. Đạo Uyên chân nhân nói: Ta là đạo hào là Đạo Uyên, nhưng tên của ta chắc người cũng biết, ta là hậu nhân của Trương gia. Vô Sanh nó kêu ta là sư thúc bởi vì nó là con nuôi của Trương gia, dưỡng phụ của nó cùng với ta là anh em họ. Chương 611: Lệ quỷ đào tẩu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền gật đầu. Đạo Uyên chân nhân tiếp tục nói: Trường già chúng ta có truyền thống, vị trí trưởng môn có thể truyền cho người ngoài, nhưng trách nhiệm trông coi Linh Lung Tháp chỉ có thể là do hậu nhân Trương gia gánh vác. Việc này cũng không phải là chuyện gì tốt cả. Người bị lựa chọn cả đời sẽ bị trói buộc ở đây, cho đến khi con cháu trong nhà có thể trưởng thành đạt đến thiên sư thì mới gỡ xuống gánh nặng này. Duy nhất chỗ tốt chính là tàng thư các ở đây, bên trong cất giấu rất nhiều thư tịch do tổ tiên lưu giữ về pháp thuật của đạo gia, thậm chí là cả Phật gia cũng có thể ở trong này mà tùy tiện xem. Hơn nữa lại không bị quấy rầy bởi việc bên ngoài, nên có rất nhiều thời gian tu luyện. Vì thế ta mới có cơ hội tiến lên bài vị địa tiên. Tiểu Bạch nghe vậy không nhịn được chu miệng chen vào một câu: cho dù có như vậy thì phải bỏ cả đời ở đây cũng là mất nhiều hơn được mà. Đạo Uyên cười khổ: ai nói không đúng, tuổi thanh xuân tươi đẹp, mấy ai nguyện ý ở lại đây. Vì thế Trường già có quỳ cổ, nhất định phải đạt đến bài vị thiên sư, phải tiếp nhận trách nhiệm trông coi Lung Linh Tháp. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền gật đầu. Nếu là người, có người không muốn cố ý ẩn giấu thực lực thì sao? Đạo Uyên đáp: việc này thì nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, là bí mật của gia tộc. Trước khi lựa chọn, bản thân không hay biết. Chính ta năm đó cũng vậy, vất vả đạt đến bài vị thiên sư, đang lúc tráng khí hùng tâm, muốn xuống núi làm một phen sự nghiệp. Kết quả là sư thúc thúc của ta gọi đến nói chuyện này. Lúc đó ta và anh họ của mình đều cùng lúc tấn chức thiên sư, vì thế liền bắt thăm. Kết quả ta ở lại, hắn là trưởng môn. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: trước tiên thì cũng không nói cũng biết, chờ đến khi lên làm thiên sư thì lại thông báo. Chuyện này cũng thật là ác mà. Đạo Uyên thở dài: ta ở đây ngây ngốc nhiều năm, nhiều việc đã thấy, cũng không có gì là khổ hay là không khổ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát: đây là bí mật của Trương gia các người, không biết tại sao sư huynh lại cố ý muốn nói cho ta. Đừng có nóng, nghe ta nói xong. Mặc dù có huyết mạch kéo dài phong ấn, nhưng những tà vật đó cũng đang không ngừng tìm cách đột phá Linh Lung Tháp. Trong đó không thiếu đã thử thành công. Cũng may trong tháp còn lưu lại đại trận năm đó của Trương Thiên Sư. Cũng với ta tốt xấu gì cũng là một địa tiên, một chút pháp lực cũng vẫn có. Hơn nữa bản thân phong ấn là 3 tầng phong tỏa. Tà vật trong bảo tháp tuy mạnh, nhưng nếu muốn đột phá 3 tầng phong tỏa cơ hồ không thể thành công. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Quỷ tiết năm nay có một con lệ quỷ dưới sự yểm hộ của đồng bọn đã đột phá phong tỏa. Quá trình ta không nói, tóm lại là con quỷ này đào tẩu thành công. Cho nên ta lợi dụng cơ hội lúc trước dụ người đến đây là để sảng khoái đối mặt, nói rõ với người đầu đuôi sự tình. Những tỉ thí lúc nãy cũng là để xác thực ngươi có thực sự để hoàn thành chuyện này hay không. Biết ngươi học được tiên thiên bát quái, thực lực dĩ nhiên là không cần phải chứng minh, ngươi là sự lựa chọn thích hợp nhất. Diệp Thiếu Dương nghe Đạo Uyên chân nhân nói xong liên tục xua tay: Nào, từ từ, ta nghe huynh nói giống như không có chuyện gì tốt. Rốt cuộc huynh muốn ta làm cái gì? Giúp ta bắt con lệ quỷ trốn thoát kia trở về. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, vừa mới hé miệng nhưng còn chưa kịp mở lời, Đạo Uyên đã nói: ta biết người muốn hỏi gì, đó cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu ta nói cho người bí mật, không chỉ là để người biết lịch sử, hơn nữa hiện tại người cũng biết đấy, ta không có cơ hội xuống núi để bắt nó được. Những người cùng thế hệ với ta đều chết cả rồi, đồ đệ cũng có nhưng nhân tài điêu tàn. Đời cháu thực ra cũng có một kỳ tài nhưng còn nhỏ, cho nên ta chỉ có thể ủy thác cho ngươi. Mao Sơn và Long Hổ Sơn vốn là đồng môn, cho nên ngươi cũng không tính là người ngoài, thân phận thực lực đều thích hợp. Chuyện này trừ ngươi ra không ai có thể làm được. Diệp Thiếu Dương duỗi ngón tay chỉ vào Trương Vô Sanh. Đạo Uyên chân nhân lập tức xua tay: hắn không được, hắn là trưởng môn, cũng giống như ta không thể tùy tiện mà xuống núi. Hơn nữa hắn là người đứng đầu môn phái, nếu mà có gì sơ suất, toàn bộ Long Hồ Sơn sẽ gặp phiền toái. Diệp Thiếu Dương khó chịu. Huynh nói nghe hay thật đấy, huynh không sợ ta có sơ suất à? Ta tốt xấu gì cũng là truyền nhân của Mao Sơn. Đạo Uyên chân nhân nói, người nếu đã xuống núi hành tàu chính là để rèn luyện, không mạo hiểm làm sao được, có quỷ mà lại không thể bắt à? Chuyện này cùng với chuyện đó không có giống nhau. Diệp Tiếu Dương xua tay. Chính huynh cũng nói, ba tầng phong tỏa này không gì phá nổi. Kết quả lệ quỷ kia nó vẫn đào tàu được, chứng tỏ tu vi của nó không tầm thường. Vạn nhất ta đánh không lại thì sao? Huynh cũng nói, quỷ gì mà không phải bắt, tại sao lại cố sức tìm bắt nó làm gì? Tiểu Bạch đứng bên cạnh kéo tay áo. Lão đại, có gì phải sợ, người đánh một trận xem. Thử mà thua thì chả còn cái mạng nữa đâu. Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt, không phải là mình ngại phiền, không muốn bắt quỷ, mà là trong lòng hắn đang nghĩ, đây vốn dĩ là chuyện của Long Hồ Sơn. Đạo Uyên này nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn mình đi làm việc cho người ta. Long Hồ Sơn lớn như vậy, gặp sự cố lại không muốn xuất lực, ngược lại còn để cho mình làm pháo hôi. Mình cũng đâu phải trẻ con dễ bị lừa gạt, chuyện này mà không ra tiền thì ai thèm làm. Đạo Uyên thấy phản ứng của hắn, cũng không hề tỏ ra nóng nảy, chậm rãi nói. Nói đi, vậy người muốn thủ lao là gì? Ây, chuyện này không nên nói báo đáp. Đây là chuyện phải làm đó. Trên mặt của Đạo Uyên chân nhân lộ ra một cái nhìn có thể soi thấy tất thảy mọi việc. Ta nhìn ra được tính cách của ngươi, rất muốn khiêu chiến đối thủ cường đại. Ngươi không đáp ứng chuyện này chỉ là ngươi đang có ý định lên giá. Cứ nói thẳng ra thế nào thì mới đáp ứng được. Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười cười, gãi gãi ót, vừa muốn định báo ra một con số hợp lý. Đạo Uyên giống như là một con giun bò trong bụng hắn liền giành nói trước. Ta nói trước, ta là một lão già, không có tiền cho ngươi đâu. Con mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, không có tiền thì còn cần nói cái quái gì, tính là muốn đem thưởng lên tinh thần à? Nhưng hắn cũng không nghĩ bỏ qua đối thủ này, liền nói, bằng không huynh xem có đồ vật gì đáng giá. Đạo Uyên chân nhân từ trên bàn nắm lên Tùng Văn cổ định kiếm. Cái này cũng có chút giá trị, ngươi cầm đi. Lời vừa nói, ba người đều kinh hãi. Diệp Thiếu Dương lập tức lên tiếng. Đạo Uyên sư huynh, huynh đùa cái gì vậy? Ta không nói rõ hơn. Đạo Uyên đáp, thanh kiếm này coi như tạ lễ, tặng cho ngươi. Đợi một lát nữa, ngươi có thể cầm đi đấy. Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được là đối phương nói thật, hít sâu một hơi. Còn chưa mở miệng, Trương Vô Sanh bên cạnh đã đứng ngồi không yên, liên tục xua tay. Sư thúc, không được, thanh kiếm này là chấn sơn chi bảo của Long Hồ Sơn, làm sao có thể... Đạo Uyên cắt ngang lời. Bảo vật chấn sơn của Long Hồ Sơn là Ngọc Thanh Phất Trần, còn Tùng Văn cổ định kiếm này vốn dĩ là của Công Tôn Thắng, Long Hồ Sơn chỉ là tạm thời bảo tồn thôi. Trương Vô Sanh lại đáp, nhưng bảo kiếm này là truyền thừa mấy trăm năm ở Long Hồ Sơn chúng ta. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng nói, đúng vậy, Đạo Uyên sư huynh, ta đã có Thất Tinh Long Tiền Kiếm, nếu như thêm Tùng Văn cổ định kiếm của người hay cũng là vô dụng. Nói rồi ngẩng mặt lên nhìn lão Đạo Uyên để xem lão già này cáo già hồ ly định xử lý như thế nào đây. Hết chương 611. Hết tập 79. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.